Độ, tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 371. Hắc tuyến tinh bàng. Ba khối tinh thể hình thoi màu lam nằm im lặng dưới đáy dòng suối, từng luồng năng lượng chấn động đúng là sinh ra từ những khối tinh thể này. Trần Mộ cẩn trọng nhặt lên ba khối tinh thể rồi đưa lên trước mặt đánh giá tỉ mỉ. Khối tinh thể màu lam có dạng hình thoi trong suốt như pha lê, không lẫn một chút tạp chất nào, trông tựa như ngọc bích thuần khiết. Ba khối tinh thể, khối lớn nhất ước chừng cái móng tay, khối nhỏ nhất thì chỉ tầm hạt đậu tương. Nhưng dù là nhỏ như vậy nhưng chúng lại tản mát ra từng luồng năng lượng đậm đặc. Có thể tưởng tượng được bên trong từng viên tinh thể màu lam này ẩn chứa mật độ năng lượng dày đặc đến thế nào. Tuy không rõ ba khối tinh thể màu lam này thuộc dạng gì, nhưng Trần Mộ biết rõ rằng mình đã nhặt được bảo bối. Điều kiện để tài liệu dùng chế tạo tạp phiến là nó phải sở hữu năng lượng và có khả năng dung hợp. Ba khối tinh thể này ẩn chứa một lượng lớn kinh khủng năng lượng, như vậy thì tính chất dung hợp của chúng chỉ sợ phải cao đến mức không tưởng được. Dùng cảm giác xà quét lại dưới đáy dòng suối, sau khi chắc chắn rằng không còn một khối tinh thể nào nữa, Trần Mộ định rời đi. Suy nghĩ một chút, hắn nhặt lên một nhánh cây quẩy lớp bùn dưới đáy dòng suối lên. Vừa mới quẩy một nhát, hắn liền cảm nhận một cỗ năng lượng dao động. Trần Mộ lòng thầm vui vẻ, hắn đoán rằng dưới đáy dòng suối còn có tinh thể màu lam nữa. Quả nhiên hắn lại tìm thêm được hai khối tinh thể màu lam cỡ bằng hạt đậu tương nữa. Lúc này ánh mắt Trần Mộ lại bị lớp bùn đen dưới đáy dòng suối hấp dẫn. Vừa rồi hắn quẩy tung bùn vậy mà nước suối vẫn không bị đục tí nào, vẫn trong suốt như cũ. Lớp bùn đen dưới đáy dòng suối tựa như một lớp chất riêng tách biệt ra khỏi nước suối. Vô luận Trần Mộ quấy đảo thế nào thì lớp bùn đen ấy cũng không hóa tan vào được với nước suối. Nghĩ tới vừa rồi chính mình không phát hiện được sự dao động năng lượng của những tinh thể màu lam trong lớp bùn đen, Trần Mộ trong lòng thoáng động. Hắn dùng bách biến cắt lấy một nhánh cây, từ trong lòng suối lấy ra một chút bùn. Lớp bùn đen không có bất kỳ mùi gì, Trần Mộ thử đem một khối tinh thể màu lam để vào trong bùn. Trên mặt Trần Mộ chợt hiện lên một tia vui mừng lẫn sợ hãi. Quả nhiên, vừa rồi luồng năng lượng vẫn còn đang tỏa ra mãnh liệt, nay lập tức biến mất. Lớp bùn màu đen này có thể che chắn được những xung động năng lượng tỏa ra. Trần Mộ như nhặt được chí bảo. Hắn không chút do dự đem mỗi khối tinh thể màu lam vùi vào lớp bùn đen, lập tức tất cả những luồng năng lượng dao động đều biến mất. Có ý tứ. Trần Mộ khoái chí ra mặt. Hắn biết rằng tinh thể màu lam này chắc chắn là đồ tốt, nhưng những dao động năng lượng mãnh liệt mà chúng tạo sẽ trở thành mục tiêu truy đuổi. Nếu chỉ vì vài khối tinh thể này mà đi đứt tính mạng thì Trần Mộ không hề nguyện ý. Hiện tại vấn đề hắn lo lắng nhất đã được lớp bùn đen giải quyết, như thế nào hắn không mừng rỡ như điên được cơ chứ? Ngón tay nhẹ nhàng chấm vào một điểm bùn đen, cảm giác hết sức tinh tế. Trần Mộ lập tức phán đoán ra rằng lớp bùn này hẳn cũng là thứ tốt. Ngay lập tức hắn liền bẻ một nhánh cây khô, tiện lấy một đoạn rồi làm thành một cái ốm bằng gỗ, cẩn thận múc đầy một ốm bùn đen. Cẩn thận vẫn hơn, cho dù bây giờ hắn còn không biết lớp bùn đen này kết cục là cái gì, nhưng chỉ với tính chất có thể che đậy dao động năng lượng đã khiến hắn tràn ngập hứng thú. Lớp bùn đen này nhất định phải mang về cẩn thận nghiên cứu một phen. Làm xong hết thảy mọi thứ, Trần Mộ không hề lưu luyến rời khỏi dòng suối. Tại chỗ Trần Mộ rời đi không lâu sau, một gã tạp tu thần sắc âm lãnh dẫn theo hơn 10 người xuất hiện bên cạnh thi thể của Mốt Ta. Chứng kiến tử trạng của xác chết khiến cho nhóm tạp tu này thất kinh. Bay ước chừng 5 giờ, Trần Mộ mới dừng lại. Vừa dừng, hắn liền mở ra thiên lý. Chứng kiến Trần Mộ bình an vô sự, bác Nen cùng với Hề Bình nhất thời thở ra một hơi dài. Ông chủ, ngài không có việc gì chứ? mới vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Ánh mắt bác Nen cực kỳ lợi hại, thấy Trần Mộ cả người chật vật nhích nhác, hiển nhiên là vừa mới trải qua một trận khổ chiến. Trần Mộ đem chuyện trường chiến đấu vừa xảy ra đơn giản kể lại, nhưng người nghe là bác Nen và Hề Bình thì lại lộ vẻ hoảng sợ. Bác Nen luôn miệng nói, có muốn mang thêm người đến không? Hay là gọi thêm Tiếu Ba đi? Hay là nói cho uy? Trần Mộ lắc đầu, không cần, mang bọn họ đến nơi này cũng chẳng làm gì. Vị trí của hắn bây giờ chắc chắn là cách Tuyết Ti Trùng Sơn Cốc rất xa, mà khoảng cách tới thành phố Trát Nhĩ Kiền đồng dạng cũng chẳng gần. Huống chi nơi đây rừng cây rậm rạp, tìm một người chẳng khác nào mò kim đáy bể. Đột nhiên nhớ tới một chuyện, Trần Mộ lấy ra một tấm tạp phiến màu bạc, giơ lên cho bác Nen nói, các ngài giúp ta tra tấm tạp phiến này rốt cuộc là cái gì? Nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của hai người, hắn vỗ vỗ đầu nói, được rồi, các ngài gọi Gen Tôn tới, hẳn là y biết. Sau một lúc, Gen Tôn được gọi tới. Ông chủ, ngài tìm ta. Gen Tôn tinh thần phấn chấn, hắn tưởng rằng Trần Mộ có nhiệm vụ giao cho hắn. Từ ngày hắn gia nhập cái đoàn đội này thì vẫn còn nhàn rỗi, trừ bỏ việc luyện tập cảm giác ra thì chẳng có việc gì làm. Mặc dù đãi ngộ không tồi, nhưng hắn vẫn muốn có cơ hội chứng minh giá trị thực sự của mình. Gen Tôn, ngươi có nhận biết tấm tạp phiến này là cái gì không? Trần Mộ đưa tay giơ giơ tấm tạp phiến màu bạc lấy từ trên thân thể tên tạp tu kia xung quan sát trong chốc lát, bỗng nhiên cực kỳ hoảng sợ. Hắc tuyến ngân minh tạp. Đây là hắc tuyến ngân minh tạp. Bác Nen cùng Hề Bình liếc nhau, hai người ánh mắt ngưng trọng. Bác Nen mở miệng hỏi, Gen Tôn, hắc tuyến ngân minh tạp là cái gì? Gen Tôn sắc mặt có chút trắng bịch. Hắc tuyến ngân minh tạp là tạp chứng minh thân phận của một vài tổ chức phi pháp có tiếng. Mặt trên có lưu giữ tin tức là chứng minh thân phận của người chủ. Hắc tuyến ngân minh tạp lưu giữ cấp bậc của người chủ sở hữu. Không có hắc tuyến ngân minh tạp thì không có cách nào tham gia các hoạt động trong thế giới ngầm, bao gồm cả giao dịch vật phẩm, mua bán tin tức tình báo. Một vài tổ chức phi pháp lớn thành viên đều có hắc tuyến ngân minh tạp. Thoáng dừng một chút, Gen Tôn thần sắc hòa hoãn nói, hắc tuyến ngân minh tạp còn có tác dụng là dùng cho hắc tuyến tinh bảng. Không ai biết hắc tuyến tinh bảng do ai tạo nên, nhưng từng tháng nó đều công bố danh sách đề danh mới. Tất cả mọi người đều công nhận những tạp tu bài danh trên hắc tuyến tinh bảng là những người ghê gớm. Để có thể bài danh trên bảng đều là hắc tuyến ngân minh tạp cấp 3 sao trở lên, đó chính là những cao thủ không thể chối cãi. Có cao thủ bài danh trên bảng nhiều hay ít, cũng đồng dạng nói lên lực lượng của một tổ chức là mạnh hay yếu. Cao thủ bài danh trên bảng mà là tạp tu độc hành thì chính là mục tiêu chào mời của các tổ chức. Tương truyền trước kia, Sương Nguyệt Hàn Châu đối với nhân vật bài danh thứ 9 trên hắc tuyến tinh bảng là tạp tu độc hành Dương Sơn Phi rất có hứng thú, nhưng lại bị Dương Sơn Phi không chút khách khí cự tuyệt. Ba sao? Trần Mộ đột nhiên nhớ tới từ trên người mốt ta lục soát xuống có một tấm hắc huyên ngân minh tạp, phía dưới có ký hiệu ba khối tinh. Hắn tìm ra tấm tạp đó rồi giơ lên hỏi, có giống cái này không? Trong mắt Gen Tôn bỗng mở trừng trừng, thần tình khiếp sợ, lắp bắp nói, Này đúng là ba sao hắc tuyến ngân minh tạp. Nếu như nó chính là hắc tuyến ngân minh tạp mà ngươi nói, hoa, ông chủ quá tuyệt vời. Đây là thành tích chiến quả của ngài ư? Trời ạ, mỗi một vị hắc tuyến tinh bảng đều có giá treo thưởng trên trời a. Ta rất sùng bái ngài. Ông chủ, ngài nhất định có thể tề danh trong 100 tên của Thiên Đông bảng. Gen Tôn hai mắt tỏa sáng, kích động đến nỗi làm cho Trần Mộ hoài nghi hắn có thể bất ngờ ngất đi mất. Thiên Đông bảng. Lại nghe tới một danh từ xa lạ khiến cho Trần Mộ có chút nghi hoặc. Gen Tôn vội vàng giải thích, tề danh chê hắc tuyến tinh bảng đều là những tạp tu hành nghề phi pháp, ám sát, bắt cóc tống tiền. Còn thiên đông bảng lại là do những tạp tu hành nghiệp hợp pháp tại khu thiên đông lý. A Trần Mộ lộ ra ánh mắt chợt hiểu, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, bảng nào quyền uy hơn. Hắc tuyến tinh bảng có uy hơn một chút. Hắc tuyến tinh bảng là nơi tập trung của các tạp tu đều là dạng cùng hung cực ác, bọn họ kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Còn thiên đông bảng chủ yếu là các tạp tu trong các học viện chiếm đa số, rất nhiều người cho rằng trong đó có nhiều ưu tiên. Nhưng dù sao bài danh trên thiên đông bảng cũng có tác dụng, mặc dù phần lớn danh sách bị các học viện chiếm. Trong top 3 châm, vô luận đi đến chỗ nào cũng đều được hưởng thụ những đối xử ưu đãi. Chủ nhân của 3 sao hắc tuyến ngân minh tạp rất có thể là bài danh dưới 1 châm trên hắc tuyến tinh bảng. Ông chủ, ngài quá mạnh mẽ. Gen Tôn càng nói càng hưng phấn, ánh mắt nhìn về phía Trần Mộ càng thêm nóng bỏng. Đúng là đại hán mặt đen thực lực rất mạnh mẽ, nếu như bảo hắn tốt một châm của hắc tuyến tinh bảng thì Trần Mộ cũng không nghi ngờ gì. Ông chủ, ngài có thể xem xét một chút hắc tuyến ngân minh tạp. Nó có chứa đựng số hiệu bài danh đó. Gen Tôn luôn miệng thúc giục, bộ dáng so với Trần Mộ còn chờ mong hơn nhiều. Trần Mộ đem hắc tuyến ngân minh tạp cắm vào trong độ ghi mốt ta. Hắc tuyến tinh bảng bài danh thứ 89 trong tháng 4 là một trong 7 đội trưởng thuộc Thiên Vân. Thiên Vân mới vừa rồi vẫn còn hưng phấn, không hiểu sao khuôn mặt Gen Tôn bỗng cắt không còn chút máu, hoảng sợ vô cùng. Thiên Vân là cái gì? Bác Nen chứng kiến Gen Tôn sắc mặt đại biến, những mày lên tiếng hỏi. Cho tới khi Gen Tôn lắp bắp kể xong, mấy người mới hiểu được Thiên Vân là cái gì. Thiên Vân là tên một trong những tổ chức phi pháp nổi tiếng nhất khu Thiên Đông Lý, thực lực cũng mạnh nhất. Thiên Vân có tới 4 người bài danh trong top 100 trên hắc tuyến tinh bảng, từ đó có thể thấy được thực lực ra sao. Đặc biệt là thủ lĩnh Văn, Văn bài danh thứ 15 trên hắc tuyến tinh bảng, hắn thực sự là cao thủ. Văn tên thật là gì không người nào biết, hắn không chỉ là tạp tu cường đại nhất trong Thiên Vân, mà còn là người thần bí nhất. Hắc tuyến ngân minh tạp của hắn có 6 sao. Kế tiếp là đến đội trưởng đội 1 Ý Trì Bách, hắc tuyến tinh bảng bài danh thứ 41, 4 sao hắc tuyến ngân minh tạp. Đội trưởng đội 31 ta, hắc tuyến tinh bảng bài danh thứ 89, hắc tuyến ngân minh tạp 3 sao. Đội trưởng đội 7 Cận Âm bài danh thứ 93, hắc tuyến ngân tinh tạp 3 sao. Trên hắc tuyến tinh bảng, bài danh từ vị trí thứ 10 trở lên chính là hắc tuyến ngân minh tạp 7 sao, từ vị trí thứ 10 tới 20 là 6 sao, từ thứ 31 đến 60 là 4 sao, còn từ 61 đến 100 chính là 3 sao. Mấy người Thiên Vân tiểu đội trưởng ở đâu mà chẳng phải là cao thủ hùng cứ một phương, nhưng mà bọn hắn lại cam chịu làm kẻ dưới tay, ngoan ngoãn chỉ làm một nhân vật tiểu đội trưởng nhỏ bé. Chứng kiến bộ dáng run lập cập của Gen Tôn, Trần Mộ biết hắn chẳng thể đưa thêm được cái ý kiến nào ra hồn nữa. Bất quá đồng thời từ đáy lòng hắn thầm thất kinh. Uy lực của Thiên Vân quả là ghê gớm. Hề Bình đột nhiên mở miệng nói. Nói như vậy, hiện nay Thiên Vân là tổ chức hàng đầu, vậy mà lại chạy tới cướp giật toa thuyền. Chẳng lẽ còn có bí mật gì chăng? Tạp đổ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 372. Cường lực thi thố. Phản ứng của Bác Nen quả thực rất nhanh. Chúng ta điều tra xem chiếc toa thuyền mất tích đó thuộc về công ty nào, nói không chừng có thể thu được một chút dấu vết. Nhìn vẻ mặt thầm lo lắng của hai người, Trần Mộ an ủi ngược bọn họ. Không cần lo lắng, ở trong rừng ta còn có chút năng lực tự bảo vệ mình. Đối với tình cảnh của Trần Mộ vào lúc này, Bác Nen cùng Hề Bình cũng chỉ có cách trơ mắt ra mà lo lắng đến phát sốt. Trần Mộ liền liên lạc với Quy.

Mặc dù Vệ Lâm rất xinh đẹp, nhưng trong đội ngũ lại không ai dám có ý đồ với nàng. Bởi vì nàng là phụ tá của Tống Thành Ngạn. Ban đầu, đám thủ lĩnh tư quân xuất thân quyền quý đều không ra gì gã thiếu niên nổi danh thiên tài này, nhưng bọn họ nhanh chóng nếm mùi lợi hại. Dựa vào đội tạp tu mượn của Đường Hàm phái cùng với những thủ đoạn vừa mềm mỏng lại vừa cứng rắn, Tống Thành Ngạn đã nhanh chóng nắm được quyền lực trong đội ngũ, còn những kẻ cứng đầu cứng cổ thì bị đá về kinh đô. Nghe nói những người này còn chưa kịp than khóc kể khổ thì đã bị chủ nhân tước đoạt tất cả, kết quả rất thê thảm. Điều này khiến cho tất cả các thủ lĩnh đều rất kính sợ gã thiếu niên nhãi nhặn này, không dám tùy tiện nữa. Tống Thành Ngạn dùng biện pháp mạnh mẽ nhất không ngừng tiến lên, nhằm vào lúc chiến trường tạm ngưng mà nhanh chóng ổn định tiền tuyến. Dần dần thế công như trẻ tre của Trung Đạt Thư Phủ và Pháp Á cũng bị hắn chặn lại. Nếu như nói những thủ đoạn trước đây chỉ có thể làm cho những thủ lĩnh tư quân thấy sợ hãi, thì những chiến thắng liên tục lại khiến bọn họ tâm phục khẩu phục Tống Thành Ngạn. Mà bởi Tống Thành Ngạn lại cư xử với Vệ Lâm với thái độ khác xa mọi người, nên bọn họ tự nhiên cũng không dám lỗ mãng. Sau khi cùng ở chung với Vệ Lâm, mọi người mới phát hiện ra năng lực nghiệp vụ của nàng hết sức xuất sắc, làm việc rất nghiêm chỉnh, sát phạt quả quyết. Vì thế cho nên mọi người khi đối mặt với vị nữ tử xinh đẹp này thì đều rất dè dặt cẩn thận. Đội thứ 11 vừa mới báo cáo, bọn họ đã đánh vào cánh trái của Trung Đạt Thư Phủ, tuy nhiên thương vong cũng khá lớn, yêu cầu trợ giúp khẩn cấp. Vệ Lâm báo cáo lại, giọng nói không hề có chút cảm xúc nào. Tống Thành Ngạn chỉ còn biết cười khổ, một khi Vệ Lâm đã làm việc thì cứ luôn lạnh như băng. Dẫu vậy, khi nghe được tin tức, Tống Thành Ngạn cũng có chút chấn động, bởi vì đây chính là điểm mấu chốt trong kế hoạch của hắn. Không biết có phải do được tin tốt này kích thích hay không mà suy nghĩ của hắn bỗng trở nên cực kỳ minh mẫn, hạ lệnh quyết đoán. Lệnh cho đội số 7 lập tức tiến vào trợ giúp, nhất định phải chống đỡ được cánh trái của Trung Đạt Thư Phủ tới trưa mai. Các đội số 1, 2, 6, 8, 10, 13 lập tức tập hợp, thực hiện kế hoạch bơ. Rõ. Sắc mặt Vệ Lâm vẫn không hề có chút thay đổi. Rốt cuộc cũng đã tới lúc phản công rồi. Nhìn lại những bản kế hoạch mà bản thân đã dồn hết tâm tư vào đó, Tống Thành Ngạn cũng chẳng có vẻ gì là mừng rỡ hay là khẩn trương trước trận chiến. Thần sắc của hắn lúc này chỉ có một vẻ cô đơn cùng cảm giác như trút bỏ được gánh nặng, ánh mắt phức tạp đầy khó hiểu. Đường đại ca, rốt cuộc những gì ta nợ ngươi cũng đã có thể trả lại rồi. Đột nhiên, hắn bỗng cảm thấy hai chân mình mềm nhũn ra, một cảm giác choáng váng sộc thẳng vào đầu. Rầm! Bàn làm việc lật nhào ra sàn, những trang kế hoạch tác chiến bị hất tung lên như những bông tuyết. Thành Ngạn, Vệ Lâm không thể nào giữ dơ quy quy o cơ vẻ lạnh lùng nữa, kêu lên đau đớn. Khu Thượng Cam là nơi có phong cảnh tuyệt vời nhất trong ngũ đại hoa khu, khí hậu ôn hòa, bốn mùa như xuân, sông núi thanh tú tạo nên nền văn hóa đặc biệt của khu Thượng Cam. Dân chúng ở ngũ đại hoa khu và kinh đô đều có đặc thù của mình. Dân chúng ở khu Thiên Đông Lý cứng cỏi, khu Bắc Liên dữ dằn, khu Tả Hách nhanh nhạy, khu Phạm A Tư thành kính, kinh đô cao ngạo. Dân chúng ở khu Thượng Cam cũng có đặc điểm của riêng mình, đó chính là ôn hòa. Khu Thượng Cam là nơi có nền văn hóa phong phú và đa dạng nhất trong ngũ đại hoa khu, đây cũng là nơi hưởng thụ được ra thích nhất của các phú hào. Mà Trung Đạt Thành lại ở trung tâm của khu Thượng Cam, chiếm ngay vị trí giàu có nhất. Chiến tranh giữa Trung Đạt Thành và Liên bang Tổng hợp Học Phủ chỉ tập trung ở khu vực giáp danh giữa khu Thượng Cam và Kinh Đô, nên đương nhiên là Trung Đạt Thư Phủ không hề bị ảnh hưởng, vẫn phồn thịnh như xưa, dòng người qua lại như mắc cửi. Trung Đạt Thư Phủ nằm ở phía tây bắc của Trung Đạt Thành, trải qua vô số đời phủ chủ, nó đã trở thành một lâm viên có diện tích hơn 10 vạn km vuông. Trên sân trường đẹp như tranh vẽ có rất nhiều đệ tử đang đi lại, trên mặt tràn đầy vẻ phấn chấn và sự tự tin của tuổi trẻ. có thể tiến vào nơi đây, có ai mà không phải là tinh anh trong tinh anh, có ai mà không đủ lý do để tự tin chứ? Ở trước cửa chính của Trung Đạt Thư Phủ đang có một gã trung niên mặc áo khoác xám, nheo mắt nhìn tấm biển có bốn chữ to Trung Đạt Thư Phủ, do phủ chủ đời thứ nhất viết. Một nụ cười lạnh lùng thoáng hiện trên môi hắn, đôi mắt ôn thuận như ngọc khẽ đảo, chiến ý mênh mông. Đường Hàm phái muốn cùng phủ chủ đấu một trận, ngài có dám hay không? Thanh âm kiêu ngạo, cuồng vọng, sắc bén như lưới đao lướt vào Trung Đạt Thư Phủ. Tiếng nói chuyện ồn ào trong sân trường của thư phủ như bị lưới đao chặt đứt, biến mất không còn chút tăm hơi, khắp nơi chỉ còn lại sự tĩnh mịch. Đường Hàm phái đơn thương độc mã tới thẳng Trung Đạt Thư Phủ, khiêu chiến phủ chủ đương nhiệm. Thiên hạ chấn kinh. Lúc này, ở trong khu rừng, Trần Mộ có thể nói là khá chật vật, cả người đều là vết thương, tuy nhiên chúng đều đã kết vảy, đây chính là những dấu vết từ trận đấu với Cận Âm lúc trước. Cái đám tạp tu âm hồn bất tán phía sau như đàn sói đánh hơi được con mồi, vẫn luôn đuổi sát theo hắn. Nếu không nhờ có xà kính thì hắn sớm đã bị đám tạp tu này bao vây. Tuy hắn không nhận ra được sóng năng lượng nào cùng loại với xà kính, nhưng đối phương lại luôn có thể tìm ra vị trí của hắn, điều này khiến cho hắn thấy rất kỳ quái. Có lẽ là đối phương đã để lại trên thân thể mình một thứ ấm ký gì đó. Cẩn thận ngẫm lại thì có khả năng là Cận Âm trước khi chết đã giở trò vừa rồi. Đánh một trận với Cận Âm tuy đem lại cho Trần Mộ vô số vết thương nhưng lợi ích thu được cũng không hề ít. Trước đây, tuy kinh nghiệm chiến đấu của hắn không phải là ít, nhưng rất ít khi phải chính diện giao đấu. Bình thường, hắn đều sử dụng tốc độ của bản thân để thủ thắng, lần này gặp phải một cao thủ có tốc độ không hề thua kém, kỹ xảo khống chế khí lưu tạp lại còn cao hơn khiến cái mạng nhỏ của hắn suýt nữa thì đi cong. Đến bây giờ hắn mới biết cái thứ chiến thuật do bản thân xếp đặt khi gặp phải cao thủ chân chính sẽ vớ vẩn tới mức nào. Ví dụ như Văn Toa, tuy có thể coi là lợi khí dùng cho ám sát, nhưng khi đụng phải tạp tu có cảm giác linh mẫn liền không thể nào phát huy được tác dụng. Ví dụ như trận chiến với Cận Âm vừa qua, Văn Toa không hề có đất dụng võ. Để phóng ra Văn Toa cần dùng cảm giác tập trung vào mục tiêu, nhưng điều này lập tức sẽ khiến đối phương cảnh giác, không những khó có thể bắn trúng mà còn có thể làm lộ vị trí. Còn nếu ở trong bóng tối, cho dù Trần Mộ có thị lực rất tốt thì cũng khó có thể ngắm bắn. Chỉ có song cực lôi cầu là vẫn làm cho Trần Mộ hài lòng, còn chiêu kỳ lung thiên cắt tuy có uy lực rất lớn nhưng vẫn có sơ hở, phạm vi tấn công lại có hạn, nếu đối phương có thể sớm phát hiện rồi chạy khỏi phạm vi công kích thì chiêu này coi như vô dụng luôn. Hơn nữa, trước khi phát động sát chiêu này một khắc, từ trường quấy nhiễu cảm giác sẽ đột ngột biến mất. Đây cũng chính là một sơ hở tạo cơ hội cho Cận Âm. Tuy sát chiêu sau đó vô cùng sắc bén nhưng bản thân Trần Mộ cũng phải chịu trọng thương. Kỳ lung thiên cát là một tuyệt chiêu kỳ diệu, Trần Mộ đã phải bỏ ra rất nhiều công sức mới tạo ra được chiêu này. Do chiêu này yêu cầu cảm giác cực cao nên khi sử dụng hắn cũng không còn hơi sức đâu mà làm động tác khác. Nếu không bởi thời gian bày bố chiêu kỳ lung này cho đối phương cơ hội thì đã có thể kết liễu đối phương được rồi. Đương nhiên, đây chỉ là sự ước lượng của Trần Mộ, mà độ chính xác trong ước lượng của hắn lại là hai thái cực khác hẳn nhau. Ở phương diện chế tạp, ước lượng của hắn hầu như không có sai sót, chính xác tới mức khiến cho Như Thu sợ hãi không thôi, nhưng ở phương diện sử dụng tạp phiến, những ví dụ về sai sót lại nhiều không kể xiết. Tính năng của một tạp phiến 3 sao như song cực lôi cầu mà đạt tới tình trạng này có thể nói là rất đáng kinh ngạc, nhưng mọi việc có được cũng phải có mất. Cấp bậc của nó tuy thấp, yêu cầu đối với người dùng không cao, nhưng đó chỉ là những kỹ xảo bình thường, còn kỹ xảo cao cấp như kỳ lung thiên cát thì yêu cầu cảm giác so với tạp phiến 4, 5 sao chỉ có cao hơn chứ không có thấp hơn. Nếu không nhờ cảm giác của Trần Mộ vừa mới đột phá không lâu trước đây thì căn bản là không thể nào lĩnh ngộ được kỹ xảo cao cấp như Kỳ Lung Thiên Cát. Các vết thương trên người Trần Mộ cũng đã đỡ được 7-8 phần, chỉ là hắn sử dụng cảm giác quá độ nên đã tạo ra gánh nặng quá lớn cho thân thể. Vẫn là các vết thương như vậy, nếu đổi lên thân thể một tạp tu khác thì chắc chắn người đó sẽ phải nghỉ ngơi suốt mấy tháng. Nhưng đây là thân thể của Trần Mộ, tuy không thể so sánh với gã quy biến thái kia nhưng cũng đủ mạnh mẽ kiên cường, năng lực khôi phục cũng kinh người. Mấy ngày nay vẫn luôn bị đám tạp tu kia bám theo khiến cho Trần Mộ lửa giận đầy bụng. Cho dù là ai đi chăng nữa mà bị một đám âm hồn bất tán đuổi bắt gần chục ngày thì cũng đều không thể thấy thoải mái được, chứ đừng nói tới người vốn có tình chẳng ôn hóa là bao như Trần Mộ. Trải qua mấy ngày chơi trò đuổi bắt trong rừng, Trần Mộ đã hiểu được vài phần về thực lực của đám tạp tu sau đuôi này. Trong cái đám kia, hai gã tạp tu lợi hại nhất cũng còn kém hơn khá nhiều so với người mà mình vừa mới đấu. Thực ra Trần Mộ cảm thấy có chút đáng tiếc do không lấy được hắc tuyến ngân minh tạp của gã tạp tu cận âm kia, nếu không thì đã biết được thêm nhiều tin tức rồi. Trong lòng hắn cũng cảm khái, thực lực của Thiên Vân quả nhiên là mạnh mẽ. Tùy tiện phái ra hai gã đội trưởng mà đã lợi hại như vậy rồi. Hắn vốn tưởng rằng mốt ta đã là mạnh rồi, không ngờ lại thò ra một gã còn mạnh hơn nữa. Trần Mộ đáng thương của chúng ta đến bây giờ vẫn chưa biết đối phương chỉ là may mắn đột phá trong chiến đấu mà thôi. Cảm khái thì cảm khái, cho dù Thiên Vân có mạnh mẽ trở lại thì cũng không thể nào cải thiện được mối quan hệ giữa hai bên. Nếu đã như vậy, không bằng cho đối phương một đòn ra trò. Mỗi một điểm thực lực của đối phương bị trừ bỏ, sự chênh lệch của hai bên cũng sẽ nhỏ hơn một chút. Lá cây trong rừng che bớt ánh sáng, sát khí trong mắt Trần Mộ càng lúc càng đậm. Tạp đổ. Tác giả. Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 379. Cảnh giác. Tinh thần mô bi mấy ngày nay hết sức phấn khích. Hiệu quả của thuốc kích thích hết sức rõ ràng, hễ tạp tu nào sử dụng thì cảm giác đều tăng lên. Không ít người còn đột phá cấp bậc. Điều duy nhất làm hắn bận tâm là dung dịch tử huyền tinh chế thiếu hụt nghiêm trọng. Sản xuất thuốc kích thích tiêu hao một lượng rất lớn dung dịch tử huyền tinh chế. Mặc dù tạp tu đoàn Tuyết Ti Trùng đã cố sản xuất với năng suất cao nhất nhưng vẫn không có cách nào thỏa mãn nổi nhu cầu của bọn hắn. Hắn cũng chỉ còn cách cố gắng kiềm chế sự lo lắng. Tạp tu đoàn Tuyết Ti Trùng quả thực là sản xuất dung dịch tử huyền tinh chế đã nhanh hơn các tập đoàn khác rất nhiều rồi. Mô Bi thực sự cảm thấy mình không có lý do nào đưa ra đòi hỏi cao hơn nữa. Hắn cũng đã cùng rất nhiều thương nhân đánh tiếng, hy vọng có thể thu mua dung dịch tử huyền tinh chế từ các nguồn khác để bổ sung. Mô Bi xuất thân từ doanh trại huấn luyện của Tuyết Hoa Tạp tu đoàn. Đối với Tuyết Hoa Tạp tu đoàn cực kỳ trung thành, bởi vậy nên chức đoàn trưởng được giao cho hắn. Tại vị trí này hắn làm việc hết sức xuất sắc. Hiện tại chứng kiến thực lực của Tuyết Hoa Tạp tu đoàn tăng lên nhanh chóng làm cho lòng hắn tràn ngập tự hào cùng cảm giác thành tựu. Mô Bi đoàn trưởng, âm thanh nhẹ nhàng của Thanh Thanh truyền đến, chẳng biết từ khi nào nàng đã đi đến sau lưng Mô Bi. Trong lòng Mô Bi đầu tiên là cả kinh, sau chợt trầm tĩnh lại. Tâm trạng không tự chủ kinh dị thầm hỏi, Thanh Thanh không chỉ khí chất tuyệt hảo, mà một thân tu vi cũng sâu không lường được a. Thanh Thanh tiểu thư, Mô Bi thần sắc tự nhiên bắt chuyện. Hiệu quả của thuốc kích thích có đem tới sự hài lòng cho Mô Bi đoàn trưởng không? Thanh Thanh hời hợt hỏi. Ánh mắt Mô Bi thoáng hiện nét kích động, không kiềm hãm nổi trả lời. Hài lòng? Như thế nào mà không hài lòng? Mô Bi mỗ cũng không nghĩ tới trên đời này còn có điều thần kỳ như thế. Thanh Thanh nghe vậy mỉm cười nói. Nếu Mô Bi đoàn trưởng hài lòng, Thanh Thanh cũng an tâm. Lần này tìm Mô Bi đoàn trưởng là có chuyện muốn cùng hiệp nghị với quý đoàn.

Đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu, không ngờ ta còn dịch được thơ. Hô hô. Tạp đổ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 380. Vô ý lộ hàng. Ước chừng hơn 70 tạp tu tiến vào trong rừng cây, mỗi người đều cố kiềm nén nhưng trên vẻ mặt vẫn mang nét nghi ngờ lẫn sợ hãi. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí một, e sợ mỗi bước chân tiến đến sẽ gặp nguy hiểm, trong đó những tạp tu phụ trách dò xét tạp lại càng như đang lâm đại địch. Hắn ở ngay gần đây, một vị tạp tu có vóc dáng thấp bé theo tiềm thức nuốt nước miếng. Lĩnh vực của hắn là cảm giác thú giác, giống như vậy trong đội ngũ còn có vài người nữa. Trên người địch nhân có dính thanh tôn thủy mới khiến cho bọn họ đến lúc này không mất bóng đối phương. Song vì nguyên nhân kiêm tập mà cảm giác thú giác của bọn họ luyện cũng không sâu, chỉ có thể phán đoán đại khái đối phương có hay không có xuất hiện ở vùng phụ cận chứ không cách nào tra ra được vị trí chính xác của đối phương. Đông, một âm thanh nặng nề truyền tới từ phía sau bọn họ. Tất cả các tạp tu đều biến sắc. Ba, lồng năng lượng của một tên tạp tu đột nhiên nổ tung. Các tạp tu xung quanh hắn không nhìn được phát ra tiếng thét chói tai, mọi người theo tiềm thức hướng sang một bên phóng đi. Bác cùng xe giam sắc mặt đều xanh lét, liếc nhìn nhau đều phát hiện ra trong mắt có phẫn nộ. Mà trong sự phẫn nộ lại có cả sợ hãi. Người thứ 28. Nếu như cứ thế này đi tiếp, tất cả mọi người chúng ta sẽ chết. Bác, chúng ta đều chết. Xe giam thét lên chói tai, cơ mặt hắn giật giật, không ánh mắt mang theo nét tuyệt vọng khôn cùng. Bác lắc cái đầu bóng loáng, gân xanh nổi lên, hắn túm quần áo xe giam lại, mồm rít lên. Đủ rồi xe giam. Tỉnh táo lại đi, cái tên đáng chết kia chính là muốn chúng ta nổi điên. Đúng, ngươi nói không sao, lần này chúng ta chết chắc rồi. Trở về văn cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Chúng ta chết chắc rồi. Nhưng mà khốn kiếp. Ta tình nguyện chết trên tay cái tên kia, chứ không muốn chết trong tay văn. Đám thủ hạ hoảng sợ nhìn hai vị đội trưởng tranh chấp. Không ai dám lên tiếng trước. Bác nhẹ buông tay. Xe giam chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất. Ánh mắt hắn tràn ngập sự tuyệt vọng, ngồi thử người ra, thì thào. Ngươi nói rất đúng bác, văn sẽ không bỏ qua chúng ta. Tất cả đám tạp tu mặt xám như cho tàn, trong mắt bọn họ văn dường như là thần thánh, thực lực mạnh mẽ đi kèm với những thủ đoạn nghiêm khắc, tàn khốc. Bác hít một hơi thật sâu, ngồi xổm xuống hạ giọng nói. Xe giam, chúng ta trốn đi. Cái tên đáng chết kia chỉ có một người, khó có khả năng truy đuổi được chúng ta. Dù sao thì cũng là chết, chỉ có chạy ra rừng cây chúng ta mới có một đường sinh cơ. Hừ, chúng ta có thể đến Dương Nguyệt Hàn Châu tìm kiếm sự bảo vệ, tìm việc làm cho bọn họ. Tình báo trong tay chúng ta đủ để chúng ta an toàn, trốn. Bác, ngươi điên rồi sao? Văn sẽ giết chúng ta mất. Xe giam theo tiềm thức thốt ra, trong ánh mắt hắn hiện lên nét hoảng sợ rõ ràng. Đúng vậy, Văn sẽ giết chúng ta. Nhưng ngươi có cảm giác rằng hiện tại Văn sẽ bỏ qua chúng ta sao chứ? Giọng bác sặc mùi châm biếm. Xe giam ngồi im tại chỗ, trên mặt không còn tia huyết sắc nào. Đừng choáng. Xe giam, lần này chúng ta chết chắc rồi. Những đội trưởng như chúng ta chết hay sống Văn chưa bao giờ buồn quan tâm, ngoại trừ ấy Trì Bách. Hắn không thèm để ý đến bất luận kẻ nào. Chúng ta chỉ có cách trốn chạy đi, may ra mới có thể sống sót. Bác siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói. Xe giam tại Thiên Vân chúng ta chẳng có bất cứ tiền đồ gì. Văn chỉ tín nhiệm mỗi ấy Trì Bách. Thực lực của chúng ta lại không bằng Mốt Ta và Cận Âm, còn lại mấy vị đội trưởng, hắn tín nhiệm An Gia. Ngươi cũng biết Cam Lâm và An Gia là cùng một phe. Chúng ta là cái gì? Chúng ta chỉ là vật hy sinh. Chúng ta phải đi thôi. Đi ra ngoài chúng ta mới có thể sống sót, mới có thể làm được những gì chính mình mong muốn. Thần sắc Xe Giam biến đổi không ngừng, có thể thấy được nội tâm đang giãy giụa kịch liệt ra sao. Bác cũng không thúc giục mà ngồi im một bên, lặng lặng chờ đợi Xe Giam đưa ra quyết định. Qua 5-6 phút đồng hồ, Xe Giam mới thở ra một hơi thật dài, gật đầu nói: "Ngươi nói rất đúng bác, chúng ta trốn đi." Trên mặt bác rốt cuộc lộ ra vài phần nụ cười. "Xe Giam, ngươi sẽ không hối hận với quyết định này." Đúng lúc này mấy tên tạp tu từ trong rừng cây đi ra, hướng về phía bác lắc đầu. Cũng giống như những lần trước, bọn họ không phát hiện ra tung tích đối phương. Kết quả này đã sớm nằm trong dự liệu của bác. Đối phương trơn tuột dị thường, lại có xà kính trong tay, muốn tìm hắn căn bản không có khả năng. Người này tựa như âm hồn phóng thích tập kích xuất ruột nhập thần, mỗi lần nghe được âm thanh đông, phe bọn họ nhất định sẽ có một tạp tu ngã xuống. Bác rất hoài nghi đối phương có phải là một thích khách tạp tu. Đối phương phóng thích năng lượng ta có uy lực cực mạnh, làm bọn hắn kinh hãi. Lồng năng lượng tứ tinh cũng không thể mang lại cho bọn hắn bất kỳ cảm giác an toàn nào. Rừng cây u ám, ngươi vĩnh viễn không biết mai năng lượng toa sẽ từ nơi nào phóng tới, bắn về phía ai. Khủng hoảng và áp lực khiến cho đội ngũ tạp tu này bắt đầu xuất hiện dấu hiện tan rã. Bởi vì trong đội ngũ tạp tu này không có cao thủ như Cận Âm nên Trần Mộ có thể an tâm lớn mật sử dụng văn toa. Ngoại trừ sử dụng cảm giác tập trung bên ngoài, hắn vẫn thử dùng đơn thuần cảm giác tập trung. Cùng với Cận Âm đánh một trận làm cho hắn hiểu được cảm giác tập trung này đối với cảm giác linh mẫn mà các tạp tu khác đã nói thật sự là một chuyện cười. Tập trung bằng ánh mắt không cần lo lắng đối phương cảnh giác. Chỉ là việc sử dụng cảm giác tập trung bằng ánh mắt so với cảm giác tập trung khó khăn hơn không biết bao nhiêu lần, hơn nữa tính chuẩn xác cũng không thể đoán biết được. Tổ hợp tạp tu này thật đáng thương cảm. Liền bị Trần Mộ biến thành vật thí nghiệm huấn luyện cho phương pháp chiến đấu mới. Mà văn toa với uy lực khủng bố như vậy khi bắn tỉa đã đạt đến độ nhuần nhuyễn vô cùng. Cho tới bây giờ, không có lồng năng lượng nào cản nổi nó. Bởi vì uy lực quá cường đại nên dù một kích không trúng bộ vị yếu hại nhưng vẫn mang đến nguy hiểm dị thường. Tỉ như một tạp tu bị bắn trúng vai trái, nếu bị văn toa kích chúng đồng nghĩa với việc một nửa thân thể sẽ bị đánh cho nát bét. Sử dụng xà kính quan sát, hắn có thể chứng kiến rõ ràng từng chi tiết của đội ngũ tạp tu này. Hắn lắc đầu, xem ra đội ngũ này đã đến bên bờ sụp đổ, không còn bất kỳ ý chí chiến đấu nào. Nhìn bọn họ bỏ chạy hoảng hốt, Trần Mộ do dự một chút liền quyết định không đuổi theo nữa. Mấy ngày nay hắn vẫn bảo trì liên lạc với ngoại giới. Về sự chuẩn đoán nghi ngờ của bác Nen và Hề Bình khiến hắn chú ý. Động tính của tuyết hoa tạp tu đoàn gây cho Trần Mộ cảm giác khẩn trương. Nhưng lại có một vấn đề khác. Quy còn đang ở Trát Nhĩ Kiền chờ hắn. Về sự an toàn của Quy hoàn toàn không cần hắn lo lắng. Cái mà hắn lo lắng chính là sự an toàn của người khác. Tốt nhất là nên cùng với Quy hội hợp một chỗ. Giết nhiều người như vậy rồi cũng khiến cho cơn tức trong lòng Trần Mộ tiêu tán rất nhiều. Hoa văn màu xanh biếc trên cánh tay thời gian trước giờ đã chuyển sang màu đậm hơn rất nhiều cũng khiến hắn có chút lo lắng. Nghĩ trước sau thông suốt, Trần Mộ không hề lưu luyến gì xoay người biến mất ở rừng cây. Trải qua 7 ngày liên tục phi hành đường dài, Trần Mộ rốt cuộc cũng đến được Trát Nhĩ Kiền thị. Trên đường hắn gặp đủ các loại dã thú bất đồng, mỗi trận chiến đấu đều vô cùng gian khổ. Tính ra chia đều mỗi ngày hắn phải có một trận khổ chiến. Trong số đó nguy hiểm nhất là lần gặp phải một con vượn trắng có thể phóng ra năng lượng cầu. Loài này không khác con người là mấy, vượn trắng có tốc độ nhanh như tia chớp. Linh mẫn dị thường, phóng ra năng lượng cầu có tính nổ mạnh đặc biệt, khiến cho Trần Mộ kêu khổ không ngừng. Sau 5 giờ khổ chiến thay đổi 7 tấm năng lượng tạp khác nhau mới hạ gục được con vượn trắng kia. Bị thương trở thành chuyện thường như cơm bữa, cũng may khả năng khôi phục của hắn rất kinh người. Hơ o nơ nơ u v quy quy a, bản thân lại am hiểu một số thủ đoạn trị liệu, lúc nào mới không bị mất máu quá nhiều mà chết. Hơn nữa máu của dã thú cũng ẩn chứa năng lượng phong phú, Trần Mộ chỉ cần dùng một vài thủ đoạn đơn giản, đem phối chế thành một ít dược phẩm nhưng hiệu quả đem lại rất tốt. Trải qua đoạn thời gian liên tục chiến đấu và tội luyện, khí chất của Trần Mộ đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhìn hắn quả thực rất chật vật. Trường khổ chiến với Cẩn Âm lần đó, hơn nữa tồn tại trong rừng, suốt ngày lăn bò trốn chạy cùng với chém giết dã thú, y phục của hắn đã sớm bị rách nát hết. Ngay cả bộ y phục chiến đấu trị giá 1.500 vạn Âu địch mà trước khi đi Hề Bình đặt mua cũng không thoát khỏi số phận. Bộ chiến đấu y này đã trở thành vải sam rồi. Trần Mộ mang trên lưng một bọc to không kém gì người hắn, lấy dây buộc lại sơ sài. Song tuy y phục rách dưới, cả người lấm đầy bùn và vết máu nhưng cũng không cách nào che giấu dơ quy quy u, v quy quy o cơ, sát khí nhàn nhạt tỏa ra từ áng mắt. Luồng khí thế sắc bén mạnh mẽ làm hắn tựa như một chuôi kiếm sáng loáng, mặc dù bên ngoài có chút rách nát. Khi Trần Mộ xuất hiện bên ngoài Trát Nhĩ Kiền thì liền có vẻ chướng mắt đến cực điểm. Những tạp tu bên cạnh hắn đều xăm soi nhìn, nhưng khi tiếp xúc với ánh mắt của Trần Mộ thì liền kinh hãi thu hồi ánh mắt. Ánh mắt mang theo sát khí mãnh liệt lạnh thấu xương, khiến cho kẻ vừa chạm vào liền xoay mình lại ngay. Mà ánh mắt một số tạp tu tập trung vào bọc đồ trên lưng Trần Mộ, lộ vẻ thèm thuồng vô cùng. Trần Mộ không để ý đến đám tạp tu đó. Trải qua luân phiên khổ chiến, tâm tình hắn đã hoàn toàn phát sinh biến hóa. Đàng hoàng đính đạc thản nhiên không sợ ai nhằm hướng Trát Nhĩ Kiền thì bay đến. Của cải không nên để lộ ra là một đạo lý luôn luôn đúng. Trần Mộ cũng không biết gói đồ trên lưng hắn đến cùng là có giá trị nhiều ít ra sao. Hắn chỉ biết những dã thú cùng hắn chiến đấu đều có thực lực hết sức mạnh mẽ, trên người chúng hẳn là mọi thứ đều có giá trị. Hắn liền thuận tay thu chiến lợi phẩm mang theo người, chuẩn bị đến Trát Nhĩ Kiền thì xem có thể bán được lấy chút ít tiền. Trong số đó có một bộ phận dùng để chế tạp thì hắn đã cẩn thận tách riêng cất giữ. Một tạp tu từ hướng khu Trát Nhĩ Kiền thì nhằm hướng ngoại thành bay đi. Đột nhiên trong đó một tạp tu ánh mắt chợt sáng ngời. Đại ca, ngươi xem, hắn nói khẽ với tạp tu đứng bên cạnh, ngữ khí lộ rõ vẻ hưng phấn cùng tham lơ. A, mơ, tê, e, nơ cầm đầu nhóm tạp tu nghe vậy không khỏi quay đầu lại. Khi ánh nhìn của hắn rơi vào gói đồ trên lưng Trần Mộ, không khỏi hít một luồng khí lạnh. Đại ca, đó là da của Nam Tuyết Viên, thứ này rất đáng giá. Còn cây sừng nhỏ lộ ra kia, nếu như không nhìn lầm hẳn là sừng của Tuyến Giác Ban Lục. Lời này vừa nói ra, tất cả các tạp tu đồng thời kêu nhỏ. Cái này đáng giá bao nhiêu tiền a? Có tạp tu không nhịn được thì thào. Người này thật là lợi hại. Một người mà săn được nhiều thứ như vậy tuyệt đối là một cao thủ. Một tạp tu khác giọng có vẻ bội phục nói. Nghe hết câu, tên cầm đầu nhóm tạp tu lập tức lộ ra vẻ cuồng hỉ. Mau lên chặn ngay hắn lại.